còn không biết ba vị tỷ tỷ quý danh. Được rồi, ta là đại tỷ, ta kêu Thục Đỏ. Hơn 40 tuổi lào A-di vô ngực một cái, rất hào phóng dáng vẻ, đừng nói, quả thật diễn rất vào vai diễn, có rất mạnh nhân vật đại nhập cảm. Một cái khác trẻ tuổi một chút, cười nói, ta là lão nhị, ta kêu Thục Phân. Còn dư lại cái đó là chúng ta tam muội, kêu Đông Mai, ngựa Đông Mai. Được mà, ba cái góp không được tay, chơi mặt trược A-di, đi vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong đi tìm một chút đời người tới. Ai nói cô gái không bằng nam, đây chính là tốt nhất viết theo à? Hào phóng, quá hào phóng, đi vào liền trực tiếp làm hơn khi nam phách nữ, cướp bóc câu làm. Diễn cũng gọi rất sống động, đi làm diễn viên, tuyệt đối có thể phối hợp cái mời riêng. Ba vị đại tỷ tốt. Lý Trí đặc biệt lễ phép chắp tay, từ xưa nhân tài đều là không thể hình dáng tương, ai biết tương lai, ba vị này lao a gì, không, đại tỷ sẽ hay không trở thành một đời bá chủ. Vậy cái gì, chúng ta có chuyện gì không nóng nảy? Có thể từ từ nói. Chương 1646, vào nhóm đi. Mấy vị tỷ tỷ, các ngươi cảm thấy làm tên cướp, được không? Lý Trí nhìn mấy vị lao A-di, cười theo hỏi. Hắn là cảm thấy rất có ý tứ, nếu không cũng không tâm tình ở chỗ này chơi tiếp. Được, làm sao không tốt, chúng ta là hiệp khách trộm, giết phú tể bẩn. Cầm đầu đại tỷ Thục Đỏ vỗ ngực, lớn tiếng nói. Tốt giọng, phóng khoáng. Lý Trí cười khan hai tiếng, nhỏ giọng nói, cái đó đại tỷ. Ta không tính là phu à, ngài giết ta, vậy cứu tế không được người nghèo, hơn nữa ta coi như là người nghèo, thật người nghèo, thuộc về ở các ngươi cứu tế phạm vi bên trong đi. Thục Đỏ đại tỷ kịp phản ứng, trợn mắt nhìn Lý Trí mắt, tức giận mắng, không muốn theo đại tỷ ta dở thủ đoạn đầu, có phải hay không nghèo, chúng ta nói coi như, ngươi nói không tính. Đúng, bớt nói nhảm, trước lấy tiền ra. Lao Tam Đông Mai đi theo phụ họa. Tỷ Tam Nhi ở trong rừng cây tổn thủ nửa ngày, thật vất vả tìm được một con sem dê béo. Lại có thể đánh thắng mới lấy dũng khí nhảy ra, làm một phiếu này, muốn cho các nàng cứ như vậy trở về, nhất định là muốn đều không muốn. Các nàng nghiệp vụ cũng không quen luyện, đụng gặp cố gắng, tiền không nhất định có thể cướp được, nói không chừng còn phải nhường người ta giết, trở về niệm mấy ngàn lần kinh mới có thể đi vào nữa. Cho nên, các nàng cũng đã tìm được kinh nghiệm, số người nhiều không thể đánh cướp, dường như lớn lên khỏe mạnh không thể đánh cướp, đánh cũng đánh không lại, nhìn nghèo quá không thể đánh cướp, không thịt. Dù sao bỏ mặc từ nơi nào xem, Lý Trí cũng có thể quy về có thể đánh cướp phạm vi. Có thể các đại tỷ ạ, trên người ta thật không có tiền. Lý Trí cười khổ và vớt tay, làm bộ như một mặt bất đắc dĩ nói, ta kiếm chút tín ngưỡng lực vậy không dễ dàng ạ. Biết ngươi không dễ dàng, cho nên chúng ta tỷ mấy cái cũng không lòng tham, chỉ cần trên mình ngươi một nửa tài sản là được. Lão nhị Thục Phân tỷ mở miệng nói chuyện, nàng xen vào trước, không thể để cho cái này bút mua bán không kết quả. Lý Trí con ngươi vòng vào chuyện. Cười hỏi, mấy vị tỷ tỷ, các ngươi cái này làm ăn cũng không tốt làm chứ? Lão đại Thục Điểm đỏ đầu, rên rỉ than thở nói, ai nói không phải à, bây giờ người cũng hoạt đầu, hơn nữa còn là thành đoàn kết đội qua lại, có lúc còn chơi cái gì đó heo hổ. Lão Tam Đông Mai nhắc nhở, đại tỷ, người ta vậy kêu là giả heo ăn lá hổ. Đúng. Đại tỷ Thục Đỏ vỗ đùi, gật đầu nói, chính là giả heo ăn lá hổ, chúng ta tỷ mấy cái đã để cho người ta ăn 4-5 lần đâu. Phốc suy. Lý Trí lại không nhịn được, cười phun ra ngoài. Giả heo ăn lão hổ vậy đủ không chú trọng, ăn ai không tốt, nếu không phải là ăn ba vị này chuyện đùa lao đại tỷ, đem các nàng khi dễ không đi vào chơi, trong lòng có thể quá ý đi à. Đại tỷ Thục Đỏ không vui, hướng Lý Trí trên nót chính là một cái tát, tức giận phùng mang trợn mắt tình nói, nhỏ thằng khỉ con ngươi có phải hay không đang cười nhạo chúng ta đây. Không dám, không dám, tuyệt đối không dám. Lý Trí vội vàng cầu xin tha thứ, lắc đầu nói, ta làm sao dám cười nhạo mấy vị đại tỷ đâu, à, những cái kia giả heo ăn láo hổ thật không chú trọng, lại dám chọc ba vị chị hổ, nhất định chính là coi trời bằng vùng sao. Thằng nhóc túi. Ba cái lao tỷ tỷ chẳng những không tức giận, ngược lại để cho Lý Trí làm cho tức cười. Chơi trò chơi sao, đánh cướp là tránh sự sao. Chưa chắc, đi vào vui vẻ giải buồn mới là thật chuyện. Xem thằng nhóc ngươi vậy coi là theo chúng ta có duyên phận, nếu không để cho ngươi vào nhóm, theo chúng ta cùng nhau cướp bóc. Không. Giết phú tể bần đi. Lão đại Thục Đỏ thật giống như coi trọng Lý Trí đủ giật mình, lại chuẩn bị muốn kéo Lý Trí vào nhóm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N đúng, gia nhập vào sau này, chúng ta tỉ mấy cái mang ngươi ăn uống ca hát. Lão nhị Thục Phân cười gật đầu. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười không được không được. Đi theo mấy cái lão tỉ tỉ phối hợp, ăn uống ca hát không nhất định có thể làm được, nhưng là khẳng định sẽ rất vui vẻ. Tin tưởng chúng ta, sau này. Chúng ta đội ngũ nhất định sẽ hơn nữa lớn mạnh. Lao Tam Đông Mai cho Lý Trí cổ động. Lý Chí cười gãi đầu một cái nói, đi tới là phải, nhưng là... Cái này không phù hợp ta lý tưởng à, cướp bóc, không, giết phú tệ bẩn, không phải ta phải làm. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Tìm một tức phụ. Cũng được, cùng các tỷ tỷ đụng gặp đẹp mắt cô nương, cột cái trở về, cho ngươi làm áp trại phu nhân cũng là phải mà. Lão đại thuộc đỏ thật giống như rõ ràng liền lý trí nhu cầu, suy nghĩ một chút vỗ ngực nói. Lão tam đông mai tỷ con ngươi vòng vào chuyện, cười nói, ngươi muốn cảm thấy một cái không đủ, đến lúc đó cho ngươi cột 32 mà trở về, cũng không phải không được. Đối với ngươi cái này cái đầu tiên vào nhóm tiểu đệ đệ, chúng ta tỉ mấy cái nhất định sẽ đặc thủ chiếu cố. Thật sao, cũng học biết lấy lợi đi dụ, quả nhiên là mạt trược trận xuất thân, hiểu được sử dụng trong lòng chiến thuật. Lý Chí cảm thấy ba vị lão đại tỉ cũng thật có ý tứ, hơn nữa cũng đều coi như là tính tình cũng được, cười nói, nếu không như vậy đi, ba vị tỉ tỉ các người xem, tránh ở trong rừng cướp đường mà cũng không kêu chuyện này tình, chơi hai ngày tươi sức lực đi qua, khẳng định sẽ cảm thấy không có ý gì. Nếu không, các ngươi theo ta đi chơi đi, ta mang các ngươi chơi. Ngươi dẫn chúng ta chơi. Lão đại thuộc Hồng tỷ phản ứng rất nhanh, trợn mắt nhìn Lý Chí chất vấn nói, thằng nhóc ngươi, sẽ không cũng là cái gì đó heo muốn ăn chúng ta chứ? Đại tỷ, là giả heo ăn lá hổ. Lão tam đông mai tỷ nhắc nhở. Đúng. Thuộc Hồng tỷ nhìn Lý Chí, mặt đầy nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không cũng là heo, muốn ăn chúng ta ba con hổ? Ha ha. Lý Chí không nhịn được cười phun ra ngoài. Cái này ba cái lão đại tỷ tuyệt đối có ý tứ. Có phải hay không trước để qua một bên, ba vị tỷ tỷ, các ngươi cảm thấy ta mới vừa rồi đề nghị như thế nào? Các ngươi đi theo ta một khối chơi, không dám nói mang các ngươi ăn uống ca hát đi, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không đang để cho các ngươi kêu heo ăn. Hơi dừng lại, Lý Chí lại tiếp tục cười nói, cũng có thể thử trước một chút sao, chúng ta trước chơi chung mấy ngày, các ngươi muốn cảm thấy không ý gì, không bằng các ngươi cướp của người giàu giúp người nghèo khó tới có ý tứ. Vậy tùy thời có thể rời đi à? Lão đại thuộc Hồng tỷ ngẩng đầu hướng lão nhị thuộc Phân tỷ, cùng với lão tam Đông Mai tỷ nhìn sang, thật giống như đang hỏi hai người, như thế nào, muốn không muốn cân nhắc thằng nhóc này nói. Nếu không, chúng ta đi theo thằng nhóc này thử một chút. Dù sao chúng ta cũng không biết chơi thế nào, đi vào mấy ngày, một lần đánh cướp đều không thành công qua. Lão nhị thuộc Phân tỷ tỷ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói. Tiểu đệ, ngươi chuẩn bị mang mấy người chúng ta tỷ tỷ chơi thế nào à? Lão Tam Đông Mai nhìn Lý Chí hỏi. Hiển nhiên Lý Chí mà nói, là đem các nàng thuyết phục. Núp ở trong rừng cây, tha cứ bị những cái kia heo ăn, còn không bằng đi theo cái này con heo nhỏ con đổ, nói không chừng còn có một cái khác chạy đầu đâu. Lý Chí cười nói, ba vị tỷ tỷ các ngươi hãy yên tâm, chúng ta chơi thế nào, các ngươi đi theo ta là được, sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Đại tỷ, ngươi thấy thế nào? Lão Nhị thuộc Phân tỷ và Lão Tam Đông Mai tỷ, cũng ngẩng đầu hướng Lão Đại thuộc Hồng tỷ nhìn sang. Thử một chút cũng được. Lão đại thuộc Hồng tỷ không kiên trì. Cứ như vậy, Lý Chí ra cửa gặp rừng cây ba kết nghĩa ba vị lão đại tỷ, bắt đầu mở đầu ba đại tỷ như bức trò chơi đường. Chương 1647, đây là một đầu thật heo à? Mở đầu, ba cái đại tỷ, dường như cũng không tệ. Tiểu đệ, người tên gọi là gì? Thục Phân tỷ đi theo Lý Chí sau lưng, cười hỏi. Ba cái đại tỷ đến vậy rất dễ nói chuyện, nói được rồi muốn đi theo Lý Chí đánh thiên hạ, liền đi nơi nào cũng không có hỏi nhiều. Lý Chí cười nói, tỷ tỷ các ngươi liền kêu ta A Chí đi. Đi nơi nào, làm gì? Dường như Lý Chí vậy còn chưa nghĩ ra đây. Không quá nửa trên đường lượm ba cái đại tỷ, nếu nói phải dẫn người ta ăn uống ca hát, tổng trước kiếm ít tiền đi. Mặc dù Lý Chí không thiếu tiền, nhưng là không thể nói cho ba cái lao đại tỷ nhà, người ta nhưng mà thổ phỉ xuất thân, vạn nhất đem mình làm liền nhà giàu, cấp của người giàu giúp người nghèo khó liền làm thế nào, đến lúc đó mình là ăn láo hổ còn chưa ăn láo hổ. Ba vị tỷ tỷ, các ngươi nói ở trong trò chơi, làm gì tới tiền nhanh nhất? Lý Chí một bên mang ba vị đại tỷ đi về phía trước, vừa nói. Làm gì tới tiền nhanh nhất? Đúng vậy. Ba vị đại tỷ nhìn nhau một mắt, sau đó miệng đồng thanh nói, vậy còn dùng nói mà, nhất định là cướp bóc tới tiền nhanh nhất. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, vậy, cũng không gặp được chứ. Đại tỷ thục đỏ, một mặt qua người tới tư thái, nói, cái này, ngươi còn trẻ. Không phải quá hiểu vậy là bình thường, chúng ta nói cướp bóc, chưa chắc đã là chữ trên mặt hiểu ý nghĩa. Không phải chữ trên mặt hiểu ý nghĩa, đó là ý gì? Lý Chí để cho Thục Phân tỷ làm hồ đồ. Thục Phân tỷ cười nói, trên cái thế giới này, nghề có hàng triệu vạn, nhưng là có thể kiếm được tiền, nhất là có thể kiếm được nhiều tiền người, tại sao như vậy thiếu đâu? Tại sao? Lý Chí và phối hợp hỏi, dĩ nhiên hắn vậy thật không biết. Bởi vì, 99% người cũng không có chọn đúng nghề nha. Trước kia ngân hàng ra, được lợi không kiếm tiền.

giơ tay chém xuống, thế giới an tĩnh. Đứng ở Lý Trí sau lưng ba vị lao đại tỷ, trận mắt hốc mồm một mặt mông ép trạng. Cái này, là một đầu thật heo hả? Lý Trí nghe dưới chân một trục trượt, thiếu chút nữa không quỳ xuống. Chương 1648, hát điếm quán mặt trượt. Ngươi, là thật heo nha. Thục Hồng tỷ ánh mắt nhìn Lý Trí đi bước ra ngoài làm quang. Có lẽ nàng vào trò chơi lâu như vậy, còn không có đụng phải như thế lợi hại heo đi. Lý Trí bất đắc dĩ nhún vai một cái, mình thành heo. Bất quá Lý Trí quả thật rất heo, trong thời gian ngắn, ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong không thể nào sẽ xuất hiện năm bánh xe cường giả, tương đối mà nói, chính hắn là có thể càn quét một mảng lớn. Kiến hơn cắn chết voi là không giả, trước đề ra điều kiện là, con kiến số lượng nhất định phải đủ nhiều mới được. Lợi hại, lợi hại. Thục Phân tỷ và Đông Mai tỷ vậy cũng không dám tin tưởng, cùng phục hồi tinh thần lại, khoe miệng cũng liệt đến mặt đi lên, mang như thế cái bản lãnh tiểu đệ chơi. Có thể so với các nàng đứng ở rừng cây cùng nhỏ dê béo cướp của người giàu giúp người nghèo khó kích thích nhiều. Các nàng đánh cướp thời điểm, 10 có 8 9 sẽ đụng gặp heo cầm mình ăn, bây giờ tốt lắm, các nàng cũng có thể heo giả heo uy đứng lên. Liên quan tới Lý Trí tại sao biết cái này sao lợi hại, người ta không biết, người ta cũng không hỏi, trên bàn mặt trược tu hành nhiều năm như vậy, điểm đạo hạnh này vẫn phải có. Nhặt trang bị. Lý Trí rất rộng rãi phất phất tay, mười mấy người trên mình rất không ít thứ, có thể sử dụng dùng. Không thể dùng trực tiếp đổi thành thành tín ngưỡng lực. Làm chút gì, vẫn là không có muốn đi ra. Đầu óc không biết làm sao nghĩ được liền 7 ngày khách sạn lớn, không được, ta mang ba cái lao đại tỷ cũng ở đây dã ngoại làm một nhà khách sạn. Mấy vị tỷ tỷ, các ngươi biết làm thức ăn sao? Sẽ nha. Làm thức ăn ai sẽ không? Tiểu đệ, ngươi muốn ăn gì, nói cho các tỷ tỷ, trừ hồng môn yến cho ngươi đúng không ra, đừng cũng có thể cho ngươi chỉnh ra tới. Đông Mai tỷ tùy tiện cười nói. Châu. Lý Trí thụ thụ ngón tay. Vậy thì mở một nhà hát điếm. Nói làm liền làm, nơi này cách Tần Thiên Đô rất gần, trên lý thuyết mà nói không thế nào thích hợp, bởi vì chung quanh dã nhân quá nhiều, tâm hoài bất quý người cũng quá hơn. Bất quá, vậy ghi bàn thắng là ai tới nơi này mở tiệm, xem Lý Trí như vậy heo, tới nhiều ít lão hổ vậy không quan tâm chủ, liền tương đối thích hợp. A Trí, chúng ta thật muốn ở nơi này dã ngoại hoang vu mở một nhà khách sạn. Thục Phân tỷ đối với Lý Trí phương pháp, dường như không thế nào coi trọng. Lý Trí cười gật đầu nói, đúng vậy, ta tuyệt đối tốt vô cùng à, ngươi cảm giác không tốt sao? Thục Phân tỷ lắc đầu cười khổ, ngược lại cũng không phải là không tốt, chính là. Một bên Đông Mai tỷ từ cạnh tiếp lời đã qua, cười khanh khách nói, chính là quá khoe khoang điểm, cái này không khác nào là trong bóng tối một cây đuốc, treo chọc chung quanh con bướm đi bên này bày sao. Cái bịa, tính tới tính lui liền làm bốn người, cho người ta cảm giác còn không phải là dê béo sao. Có phải hay không trước không nói, dù sao cho người chính là như vậy cảm giác. Được lợi không kiếm tiền trước buông xuống không nói, nhưng là cái này khách sạn chỉ cần dám lái, vậy nhất định sẽ có người để mắt tới bọn họ. Không có chuyện gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các ngươi nếu là sợ, chúng ta liền đổi một con đường. Lý Trí cười nói, sợ. Ba vị lao đại tỷ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có hưng phấn, nào có nửa điểm sợ ý nghĩa, Lý Trí nhàn rỗi, các nàng chẳng lẽ cũng không nhàn rỗi. Đi ra ngoài tìm người chơi mạt trược cũng không có, còn không bằng ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong trễ giờ kích thích. Nếu là nhát gan, có thể hợp sức đi trong rừng cây nhỏ cấp của người giàu giúp người nghèo khó. Bốn người thảo luận một chút, được, ta liền không đi, liền đem khách sạn mở ở chỗ này, còn như có hay không làm ăn, ai biết được, thử một chút thôi. Khách sạn tên chữ liền kêu hát điếm, có một nhà hát điếm. A Trí, xây nhà cần không thiếu tín ngưỡng lực chứ. Các tỷ tỷ trên người có 5-600. Ngươi lấy xài trước đi. Thục Hồng tỷ nói. Lý Trí cười lắc đầu, không cần, xây cái khách sạn ta tiền trong tay đủ. Nhà lá ở đến bằng gỗ nhà lá. Một tòa kích thước không nhỏ, trên dưới 3 tầng cao lầu gỗ nhô lên. Không có vật liệu, trực tiếp dựa vào tín ngưỡng lực đổi thành, để cho nó xuất hiện ở giữa thiên địa, bao gồm khách sạn tên chữ có nhà hát điếm, gọi tắt, hát điếm. Các tỷ tỷ, thu thập một chút, buôn bán. Lý Trí vỗ tay một cái, lớn tiếng nói. Mấy vị lao đại tỷ. Rất mới lạ đi vào trong tiệm, còn như Lý Trí mà nói, không để ở trong lòng. Buôn bán. Ngay cả một bóng dáng cũng không có, đối với người nào buôn bán à. Địa phương thật lớn. Mở khách sạn đoán chừng người tới sẽ không quá nhiều. Ừ, ta cảm thấy cũng vậy, thật ra thì địa phương lớn như vậy, mở cái gì khách sạn, hẳn là một cờ bài quán mới đúng chứ. Chơi mặt trược người có thể tới. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Lý Trí đứng phía sau sờ một cái lỗ mũi, hắn ý tưởng là mở khách sạn. Nhưng là nghe mấy vị lao tỷ tỷ ý nghĩa, càng nghiêng về cầm nơi này xây lại thành quán mặt trược. A Chi à, Ngươi sẽ chơi mạt trược không? Thục Phân tỷ chuyển trở về, nhìn Lý Trí hỏi. Chơi mạt trược? Biết a. Lý Trí cười gật đầu. Đông Mai tỷ ánh mắt bắn lửa nói, có bài sao? Không chỉ có bài, Lý Trí liền bàn mạt trược cũng lấy ra ngoài, đi khách sạn trong đại sảnh gian một khối, ngồi lên. 30.000. Bành. Phía trước có cái khách sạn, lúc nào xây, hôm qua tới thật giống như còn không có tới à. Ngươi hỏi lão tử đi hỏi ai đây, đi, lại xem. Một đám tay cầm binh khí người, đi tới. Trong tay bọn họ binh khí rất hoàn hảo, là Tần Thiên Đô tiệm vũ khí bán chế kiểu vũ khí lạnh, nhìn ra, so lần trước bị Lý Trí oán hận trở về cường đạo, muốn cường tráng hơn điểm. Cháy, đưa tiền đưa tiền. Còn chưa đi vào, xa xa liền nghe trong khách sạn truyền ra Thục Phân tỷ vui sướng tiếng kêu. Hát điếm. Quán mặt trược. Nếu không chúng ta vậy đi vào, chơi hai chứ. Cút đi, làm tránh sự. Chơi hai cây, sẽ không trễ mãi tránh sự. Lão bản, ông chủ đâu? Thục Hồng tỷ ngẩng đầu nhìn người đến, mất hứng nói, ồn ào cái gì, ồn ào cái gì, không thấy được bận đây sao? Đúng nha, không nhãn lực gặp, có lời nói mau có dám mau thả. Đừng động, đụng. Đông Mai tỷ tức giận mắng. Chuyện lớn bằng trời, không thể trễ mãi mặt trược. Lý Trí ngồi ở chỗ đó, cười cũng không có muốn đứng lên ý nghĩa, nhìn cầm đại đao người tiến vào, hỏi, muốn chơi sao? Giữ đầu người thu lệ phí, nửa ngày. Bốn người 200 tín ngưỡng lực, cung cấp bàn mặt trược bài, tạm không cung cấp nước trà. Bốn người nửa ngày 200 tín ngưỡng lực. Giá cả thật đúng là không mắc. Vậy cái gì, sếp, nếu không chúng ta ngồi xuống trước chơi sẽ. Nhìn một chút bên này tình huống chiến đấu kịch liệt, dẫn người tiến vào sếp, vậy giãn ra mấy phần. Sờ một cái tay ho khan hai tiếng, liền chơi nửa ngày. À, được rồi. Hi hi, có không nghĩ tới đây mặt còn có thể chơi đến tránh tông mặt trược. Lão bản, cho chúng ta đúng 8 bàn mặt trược. Lý Trí không nghĩ tới, hát điếm lai sau này, đơn thứ nhất làm ăn lại là mấy vị lao đại tỷ sáng tạo. Không biết là không phải, đụng đụng đụng, đụng, lúc xế chiều, hấp dẫn mấy nhóm người tới. Trái đất nơi này người chơi, đối với mặt trược loại này hạng mục giải trí tự nhiên sẽ không quá xa lạ. Có thể không gian gấp bên trong chủng tộc, cũng có chút mơ hồ. Đoán chừng trong lòng còn đang suy nghĩ, ra như thế nhiều người, vây chung chỗ làm gì vậy đây là. Sát hoa tưởng vi nữ vương tâm tình không phải rất tốt, rời đi Tần Thiên Đô sau này, trong lòng đang suy nghĩ trước, nếu như có cơ hội, nhất định cầm tòa thành thị này hủy diệt, để cho cái đó mắt chó coi thường người người đàn ông biết, lao nương cũng không phải dễ chê ợ. Mình thật vất vả mới hạ định quyết định đến tìm gặp mặt hắn, hắn lại tránh ở bên trong, đối với mình phất lờ không để ý tới. Tại sao trong này sẽ có nhiều người như vậy? Ôm lòng hiếu kỳ, sát hoa tưởng vi đi vào hát trong tiệm, muốn xem bên trong náo nhiệt như vậy, rốt cuộc là làm cái gì đây? Thanh tiểu phù thủy vương quốc nữ vương, nàng không thiếu bất tin ngưỡng lực, cũng sẽ không tự đi niệm tiếp đón khẩu quyết, tự nhiên sẽ có người cho nàng cung cấp cần tín ngưỡng lực. Đến khi tương lai, toàn bộ phù thủy đế quốc con dân cũng sau khi đi vào, tín ngưỡng lực càng ngày sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, nàng muốn. Thôi. Vẫn là cùng các con dân toàn bộ sau khi đi vào rồi hay nói. Làm ăn qua bốc lửa, không chỉ có Lý Trí không nghĩ tới, ba cái lao đại tỷ lại là rất phiền não, các nàng chỉ muốn thật tốt đánh sẽ mặt trược, tiêu khiển một chút, có thể một chút đi vào nhiều người như vậy, để cho các nàng chơi thế nào. Đánh cái gì 50.000, 6 cái, đánh 6 cái à, thật đần. Thục Phân tỷ bưng nước, đứng ở một tên đại hán sau lưng, chỉ điểm nói. Làm ăn qua bốc lửa, các nàng vậy ngại quá mình ở nơi đó chơi. Chỉ có thể bất đắc dĩ gọi quý khách. Đúng, 6 cái. Sát hoa tưởng vi đi vào, lầu trên lầu dưới, không còn chỗ ngồi, chừng mấy trăm người, có ngồi, lại đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, ít có một phen hài hòa cảnh tượng. Tiểu muội à, muốn góp tay sao? Bên kia vừa vặn thiếu một người. Đông Mai tỷ đi tới, vừa nhìn sát hoa tưởng vi, một bên hí mắt cười hỏi. Mặc dù lối ăn mặc có chút dị thường, nhưng không quan hệ, nói không chừng người ta là ít có cao thủ đâu. Mặt trược, không biên giới sao? Góp tay. Cái gì gọi là góp tay? Sát hoa tưởng vi rất mơ hồ, nàng không biết mạt trược là thứ gì, chính là muốn vào tới xem náo nhiệt một chút. Sẽ không sao. Đông Mai tỷ từ đối phương mơ hồ trong ánh mắt, xem rõ ràng, nguyên lai cô gái này là thật không hiểu mạt trược. Bất quá vậy không quan hệ, dù sao bên trong cũng không phải là nàng một cái không biết. Không hiểu. Không hiểu vậy không có sao, bên kia có tân thủ trận, một bên chơi một bên học, giá cả theo chính thức trận như nhau. Đầu một người nửa ngày 50 điểm tín dụng, có mang chú, có liền sờ tay móng đuốt, muốn chơi loại nào động có thể. Đông Mai tỉ mỉm cười giới thiệu. Cái gì là mang chú, cái gì là liền sờ móng tay, thông qua Đông Mai tỉ một phen giải thích, sát hoa tưởng vi vậy dần dần rõ ràng. Ôm thử một chút tâm tính, vị này phù thủy vương quốc nữ vương, ngồi lên bàn mặt trược. Đụng. Hồ rồi. Bắt đầu đại sát tứ phương kiếp sống. Từ buổi chiều thứ một đám người đi vào, không ai nghĩ tới, nhà này đột nhiên nô ra hắc điếm nổi tiếng, tụ tập người là càng ngày càng nhiều. Cái này có phải hay không trong trò chơi nhà thứ nhất quán mặt trược, lý trí không biết, dù sao vừa mới bắt đầu cảm thấy còn thật có ý tứ. Một người 50, 10 người 500, hắc điếm bên trong ít nhất có mấy trăm người ở chơi mặt trược tiêu xài, vậy nửa điểm xuống, tuyệt đối không thể so với đi ra ngoài đánh cướp kém cỏi. Quán mặt trược, dường như làm ăn này cũng không tệ, nếu như thông dụng mở, lợi nhuận kia là tương đương khả quan. Đánh cuộc, tự cố không thiếu, hơn nữa loại vật này, là không phân chia địa vực, không phân chia chủng tộc, không phân chia thiên phú. Mặt trược là một loại hoạt động giải trí không giả, nhưng cũng không thể chối, nó chính là một loại cá cược công cụ. Có người thắng, sẽ có người thua. Bất quá khá tốt, bởi vì không có ai làm nhà cái, mọi người bằng vào đều là vật khí, thắng thua cũng không phải quá lớn, cũng có thể tiếp thụ. A Chí, quá nhiều người. Thời điểm trạng vạng tối, Đông Mai tỷ tìm được lý trí, xoa đau nhức bả vai, mất hứng nói, cũng sắp cầm chúng ta tỷ mấy cái mệt mỏi gục xuống, đây cũng không phải là chuyện à, không được ngươi ở tìm mấy cái trẻ tuổi điểm người tới đây, cầm chúng ta bà chị mấy cái thay thế đi đi. Lớn như vậy số tuổi, đoán chừng còn chưa khô qua loại này phục vụ người việc. Lý trí con ngươi vòng vo hai cái, tiến tới Đông Mai tỷ bên người, cười hắc hắc nói, tỷ, ngươi biết chúng ta nửa ngày kiếm bao nhiêu tiền không? Kiếm nhiều ít. Đông Mai tỷ hơi sững sốt một chút, nàng thật đúng là không cẩn thận tính qua. Một người nửa ngày 50, bây giờ có chừng mấy trăm người ở bài trên bàn chơi mặt trược, nói cách khác, chúng ta nửa ngày liền kiếm mấy chục ngàn tín ngưỡng lực đâu. Lý trí cười nói, vậy thật là không thiếu. Đông Mai tỷ cũng cười theo. Lý trí hào sảng nói, Đông Mai tỷ, ngươi đi cầm thuộc hồng tỷ và thuộc phân tỷ cũng kêu đến, ta cho các ngươi tăng lên thân thể tố chất, cấp bậc tăng lên sau này, các ngươi cũng sẽ không cảm thấy như thế mệt mỏi. Tăng lên thân thể tố chất. Chuyện này Đông Mai các nàng tỷ mấy cái thật đúng là chưa từng nghĩ. Ở lý trí dưới sự thúc giục, Đông Mai tỷ cầm thuộc hồng tỷ và thuộc phân tỷ cũng kêu tới đây, lý trí vậy không hẹp hỏi, trực tiếp cho ba cái lao đại tỷ, từ đầu đến chân đập liền hai đợt, vòng thứ nhất, mỗi người hao phí 10.000 tín ngưỡng lực, vòng thứ hai, mỗi người hao phí 100.000 tín ngưỡng lực. Đập một vòng, liền so với người bình thường cường thượng trăm lần không dứt, đập vòng thứ hai, đối phó người bình thường, đều có thể kêu vạn người địch. Ban đầu nói như thế nào, đi theo mình phối hợp, bảo đảm ba vị lao đại tỷ ăn uống ca hát, ta cũng không thể nói bậy không phải. Tín ngưỡng lực không trọng yếu, vui vẻ mới trọng yếu, nhất là đối với lý trí mà nói. Hắn cảm thấy theo ba vị này kêu đại tỷ A-Z cửa đều vô cùng hợp ý. Như thế nào, còn mệt hơn sao? Lý trí cười hỏi. Thục phân tỷ cao hứng nhảy một cái, lắc đầu nói, không mệt, không mệt, cảm giác cả người có sức lực, có giọng có thể nhảy đến trên lầu chót đi đúng vậy. Lý trí ha ha cười nói, tỷ, không phải cảm giác, ngươi bây giờ muốn nhảy, liền trực tiếp có thể nhảy đi lên. Thật tích nha. Đó cũng không. Thục hồng tỷ nhớ không quên nói, tiểu trí à, vậy bây giờ các chị có phải hay không cũng có thể đi ra ngoài làm cái heo ăn láo hổ cái gì rồi? Có thể, phải có thể à, bây giờ tỷ tỷ các ngươi chính là lợi hại nhất heo, siêu nhất lưu tiêu chuẩn, giống vậy hổ cũng không đánh lại các ngươi. Lý trí gật đầu nghiêm trang nói. Vừa nghe, thục phân tỷ có chút nhẹ nhàng, trong miệng lại nhải lẩm bẩm nói, mới rồi có cái nhỏ thằng khỉ con còn dám theo ta trợn mắt, hừ, bây giờ tỷ lợi hại, cần phải qua đi dọn dẹp một chút hắn không thể. Lão nhị, ta cùng ngươi cùng đi. Thục hồng tỷ ngẫu nhiên hưởng ứng. Đông Mai tỷ nhìn lý trí một mắt, hỏi. Như vậy không tốt đâu. Người ta nói thế nào, đều là tiệm chúng ta bên trong quý khách không phải. Lý trí cười lắc đầu, một mặt coi thường nói, không có sao, dám đối với các ngươi bất kính, liền phạm vào tiệm chúng ta bên trong quý củ, bất kể là bây giờ, vẫn là lấy sau đó, gặp người như vậy, cũng thật tốt tốt dọn dẹp một chút mới đúng. Đi. Thục phân tỷ xoay người, tìm cái đó thằng khỉ con đi, lúc này cảm giác, mình đi bộ cũng mang gió. Thói xấu không được không được. Nhìn ba vị cao hứng hết sức lao đại tỷ, lý trí vậy thật vui vẻ, thật, hắn thật giống như cũng đã lâu không cảm giác vui như vậy qua. Trước 1649, một đêm bây giờ nổi tiếng. Chính là chỗ này. Đúng. Thủ lãnh nhìn trong màn đêm hấp điếm, bên trong vẫn đời người ồn ào, thật là nhiều người ở bên trong liền đêm chinh chiến, liền liền sát hoa tưởng vì cũng không ngoại lệ, nàng đã gần đến mới quen liền mạt trược chỗ mị lực, hơn nữa bị lạc ở vui thú bên trong. Cái này cũng không khô khan vô vị luyện kim có ý tứ nhiều. Bảy bánh. Ăn. Hai cái. Hồ rồi. Buổi tối hấp điếm, liền giống như một to lớn nguồn sáng, hấp dẫn chung quanh bướm đêm, muốn nhào tới. Đoạt nó.

50%, đây tuyệt đối là chênh lệch rất lớn à, nhất là xây dựng lớn kiến trúc thời điểm, chênh lệch là ở là quá rõ ràng. Phương Quả Hương sững sốt một chút, kinh ngạc nói, vậy thì thế nào, người ta là chuyên nghiệp công ty xây cất chúng ta cũng không phải là. Hồi qua vị tới, Phương Quả Hương trợn to hai mắt, hỏi, ý ngươi là, chúng ta cầm xa điều công ty xây cất tóm thâu. Vậy làm kiến trúc? Tóm thâu. Không tệ, nhưng là cái này hai chữ lộ vẻ được mạnh hơn cứng rắn, có chút huyền chuyển, cho nên, Mục Tiểu Mỹ càng thích hợp tác cái này hai chữ. Xa điều công ty xây cất có kỹ thuật, mà Thần Biển Thành có người lực, xa điều bang thiếu người, Mục Tiểu Mỹ bọn họ thiếu hạng mục, cái này không phải tốt có thể ăn nhịp với nhau sao? Dĩ nhiên, bây giờ cái này còn là chỉ là Mục Tiểu Mỹ một phía tình nguyện ý tưởng, có thể hay không phải, còn được trước theo xa điều bang bang chủ nói qua sau này mới biết. Phương Quả Hương ánh mắt chớp chớp, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy Mục Tiểu Mỹ nói, thật giống như thật có như vậy mấy phần có khả năng. Nếu không, ta sẽ đi ngay bây giờ cầm xa điều bang cái đó xa điều lão đại kêu đến, chúng ta nói chuyện với hắn một chút. Phương Quả Hương là người nóng tính, có được hay không, cầm xa điều lão đại kêu tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Vốn là Mục Tiểu Mỹ là chuẩn bị cùng xa điều công ty xây cất cầm Thần Biển Trấn xây tốt sau này, lại theo Vương Tiểu Minh trò chuyện một chút. Nhớ, phải lấy lễ đối đãi. Mục Tiểu Mỹ do dự một chút, gật đầu đồng ý. Phương Quả Hương xoay người vội vàng đi tìm xa điều bang lão đại đi. Đối phương chưa chắc chịu hợp tác, phải biết trên cái thế giới này, không thiếu nhất chính là tài nguyên nhân lực. Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương đi sau này, mới lên tiếng. Màn lưới thần kinh thế giới bên trong người chơi càng ngày càng, không đáng giá tiền nhất chính là người. Mọi người đều là người thông minh, xa điều công ty xây cất chưa chắc sẽ đồng ý Mục Tiểu Mỹ ý tưởng, coi như đồng ý, đến lúc đó lời phân phối thế nào. Mục Tiểu Mỹ bọn họ chỉ là tạm thời người nhiều mà thôi, ở lớn tính tư nguyên cung cấp hạ, xa điều công ty xây cất rất nhanh liền có thể đem người nhân viên lỗ hổng lên tệ ra cho bổ túc đứng lên, đến lúc đó Mục Tiểu Mỹ bọn họ cũng chưa có bất kỳ ưu thế nào. Người cũng nói rồi, mọi người đều là người thông minh, cho nên... Người thông minh bây giờ nói chuyện phiếm, phải rất dễ dàng, không phải sao? Mục Tiểu Mỹ cười nói. Các nàng lớn nhất ưu thế là người nhiều sao? Không phải, chí ít Mục Tiểu Mỹ cho rằng không phải. Bọn họ lớn nhất ưu thế ở chỗ, sau lưng dựa vào lý trí, người đàn ông kia có thể khi bọn họ hậu thuẫn. Nếu như lý trí không biết Mục Tiểu Mỹ đi vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong tới, vậy Mục Tiểu Mỹ trên người 100.000 tín ngưỡng lực nên giải thích thế nào? Lý trí nếu biết Mục Tiểu Mỹ tới, vậy Mục Tiểu Mỹ các nàng xảy ra chuyện gì, sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sẽ không. Đây mới là Mục Tiểu Mỹ cho rằng ưu thế địa phương. Màn lưới thần kinh thế giới bên trong quy tắc là cái gì, Mục Tiểu Mỹ không thể nói, nhưng là cái thế giới này, theo mình người đàn ông có quan hệ. Hán, tuyệt đối sẽ không nhìn mình ở trên cái thế giới này, bị người khi dễ. Tìm ta. Sa Điêu công ty xây cất lão bản Vương Tiểu Minh nhìn Phương Quả Hương, hơi sững sốt một chút, gãi đầu một cái, có chút hiếu kỳ hỏi. Phương Tiểu Thư, không biết Mục Tiểu Thư tìm ta, có chuyện gì không? Phương Quả Hương tính cách, để cho nàng giấu giếm chút vật gì, không thế nào dễ dàng, hơn nữa nàng cũng không cho rằng đây là đại sự gì, dứt khoát liền nói ra. Chúng ta đại tỷ vừa ý các ngươi xa điều công ty xây cất, muốn thu mua. Không, là muốn cùng các người hợp tác. Xa điều bang lão đại Vương Tiểu Minh không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, chuyện này tới so hắn dự liệu còn phải sớm hơn à. Chương 1651, trong cái thế giới này thần. Ta có thể mang xa điêu công ty xây cất, bước vào đỉnh cấp. Xa điêu bang lão đại nhìn Mục Tiểu Mỹ, đặc biệt tự tin khẳng định nói. Không có người muốn qua gửi thiếu người xuống sinh hoạt, hơn nữa Vương Tiểu Minh vậy tuyệt đối không phải kẻ ngu, người thông minh cũng sẽ hướng tới tương lai. Xa điêu bang người quả thật không nhiều, nhưng là cái này cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần xa điêu bang nguyện ý khuyết trường, vậy sau này cũng sẽ không thiếu nhân viên bổ sung đi vào, bởi vì bọn họ đã nắm giữ cốt lõi nhất kỹ thuật. Cho nên nếu như Mục Tiểu Mỹ không cầm ra một cái có thể để cho bọn họ khuất phục biện pháp tới, khẳng định là không được. Người nhiều. Tạm thời. Vương Tiểu Minh vị này xa điều bang lão đại nhất rõ ràng xa điều công ty xây cất ưu thế chỗ. Nhóm xây thuật, chỉ có bọn họ mới có, đặc biệt vô cùng mạnh mẽ kỹ năng, đủ để cho bọn họ làm được một chiêu tiên, ăn lần thiên. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười nhìn hắn, bình tĩnh nói, các ngươi quả thật đặc biệt có phát triển tiền cảnh, nếu như không có. Ta cũng không sẽ đối với các ngươi sinh ra hứng thú, cái trò chơi này đặc biệt tự do, muốn làm cái gì liền có thể làm gì là không giả, có thể các ngươi cũng phải thừa nhận, mình vẫn là quá nhỏ bé. Sa Điêu đại lão bản Vương Tiểu Minh ánh mắt lóe lên, hỏi ngược lại, không sai, điểm này ta thừa nhận, chúng ta Sa Điêu quả thật quá nhỏ bé, chẳng lẽ các ngươi liền so chúng ta mạnh mẽ rất nhiều sao? Sức người phương diện ưu thế, chỉ là tạm thời, hơn nữa liền thần biển chấn cái này mấy trăm ngàn người, cũng không phải là cái gì quá lớn đoàn thể. Bây giờ không phải là, tương lai liền càng không phải là liền à. Cho nên mọi người đều là không hơn không kém, 50 bước cười trăm bước mà thôi. Chúng ta đều rất nhỏ yếu, cho nên mới muốn cùng ngươi cùng nhau hợp tác, liên hiệp phát triển, không phải tốt hơn sao? Mục tiểu Mỹ cười nói. Chúng ta làm chủ đạo nói, có lẽ sẽ suy tính một chút. Sa Điêu đại lão bản Vương Tiểu Minh rất nghiêm túc sau khi suy tính, mới lên tiếng. Ha ha, các ngươi mới mười mấy người, liền muốn làm chủ đạo. Không thích hợp chứ? Mục tiểu Mỹ mỉm cười hỏi ngược lại. Sa Điêu bang lão đại cũng cười, lắc đầu nói, bây giờ đã là mấy trăm người kích thước. Nhóm xây thuật rất lợi hại, ta thừa nhận. Mục tiểu Mỹ đổi chủ đề, mỉm cười nói, nhưng là ngươi biết ở trên thế giới này tồn tại thần loại vật này sao? Thần loại vật này. Vương Tiểu Minh sững sốt một chút, có lẽ thật tồn tại đi, nếu không tại sao chỉ có bọn họ mới có nhóm xây thuật kỹ năng đây. Phương diện này Sa Điêu bang đã hắn nghe không phải một ngày hai ngày, thậm chí chưa có nghe nói qua, trừ bọn họ bất ngờ, hệ thống sẽ đối với ai phân phối kỹ năng. Thành lập cái Sa Điêu công ty xây cất là có thể đập cái kỹ năng đi ra. Không thể nào. Hắn đã để cho người thử rất nhiều lần. Ta tin tưởng. Vương Tiểu Minh gật đầu. Mục Tiểu Mỹ khẽ mỉm cười một cái, lầm bầm câu, cái đó thần, là người đàn ông của ta u, ngươi nếu không hợp tác, quay đầu ta sẽ để cho hắn cầm các ngươi Sa Điêu bang kỹ có thể thu hồi đi. Muốn không muốn không hợp tác, Vương lão bản chính ngươi đi cân nhắc một chút đi. Nói xong phất phất tay, tỏ ý Vương Tiểu Minh có thể đi. Phương Quả Hương và Triệu Nhã Phương ở một bên cũng cảm giác có chút không nói, không sai, các nàng đều biết cái đó là thần người là Mục Tiểu Mỹ người đàn ông, có thể Sa Điêu bang lão đại có thể biết sao. Dựa vào hù dọa, có thể hù dọa người ở. Người ta liền tên chữ cũng gọi Sa Điêu công ty xây cất, há là hù dọa lớn. Vương Tiểu Minh con ngươi trừng thật to, bất quá há miệng một cái, vẫn là không nói gì, nghiêng đầu đi. Ta đại tiểu thư, ngươi làm như vậy, có thể được không? Phương Quả Hương các người đi sau này, không nhịn được cau mày hỏi. Mục Tiểu Mỹ tức giận bạch nàng mắt, không làm như vậy, ngươi nói cho ta nên làm sao làm. Ai kêu ngươi trước đó cầm để mà cũng tiết lộ cho người ta. Không sợ giống như thần kẻ địch, chỉ sợ bạn đồng đội như heo vậy à? Nguyên bản Mục Tiểu Mỹ là muốn làm từng bước liên ban, đặc biệt ôn hòa cầm Sa Điêu bang cho thu nạp và tổ chức liền, nhưng là, không có cơ hội à? Phương Quả Hương đã qua liền đem mục đích nói cho người ta trong lòng đã dậy rồi để phòng tâm lý, vậy trừ hù dọa trở ra, chính là dùng sức mạnh, người ta là chân trần, chưa chắc biết sợ các nàng mang dạy. Phương Quả Hương le lưới một cái, cũng biết có một số việc, không nên mình mở miệng trước, vốn đang lấy là Mục Tiểu Mỹ đã làm xong chuẩn bị đâu. Vậy làm sao bây giờ nha? Yếu ớt hỏi. Mục Tiểu Mỹ cười khổ nói, còn có thể làm sao, người ta không vui, ở tìm biện pháp khác bị. Dù sao trò chơi vừa mới bắt đầu, cũng không phải là chỉ có cái này một loại cách chơi. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, ngươi cầm lý trí nói cho hắn, liền, sẽ không sợ hắn tiết lộ bí mật. Tiết lộ bí mật. Mục Tiểu Mỹ buồn cười nói, tiết lộ bí mật cho ai? Ai biết tiết lộ bí mật cho ai nha, dù sao Phương Quả Hương cảm thấy bọn họ biết lý trí sự việc, hẳn thiết lập là riêng tư. Có thể không đi bên ngoài thấu nhập, tận lực không muốn đi bên ngoài tiết lộ, như vậy đối với ai cũng có chỗ tốt. Về phần tại sao sẽ có loại cảm giác này, Phương Quả Hương cũng không biết. Nói sau Sa Điêu bang lão đại Vương Tiểu Minh, trở về sau này, tâm sự nặng nề, để cho sau cầm bên trong bang đầu chó quân sư Lý Kiến và mấy cái trọng yếu người thủ hạ nhân viên đã gọi tới đây. Sa Điêu lão đại, thế nào, mặt mày ủ rột. Chính là à, cắt lão đại, cái này cũng không giống như là người chọc cười so. Hù hù hù. Không phù hợp ngài cao lớn lên khí chất nha. Sa Điêu lão đại Vương Tiểu Minh lườm một cái, tức giận mắng, các người đám này cháu trai, mỗi ngày cũng biết đùa bỡn miệng lưỡi, còn biết cái gì. Quay đầu nhìn đầu chó quân sư Lý Kiến nói, lão nhị à, mới vừa rồi cái đó. Để cho người cầm ta kêu đi qua, muốn thu nạp và tổ chức chúng ta. Nghe Sa Điêu bang lão đại nói, đầu chó quân sư Lý Kiến thật giống như cũng không tuyệt đối có hơn dáng vẻ bất ngờ, gật đầu nói, sau đó thì sao? Vương Tiểu Minh nhíu mày, hỏi ngược lại. Ngươi cũng không cảm giác tức giận gì. Đầu chó quân sư một mặt cao thâm khó lường dáng vẻ, cười nói, tức giận, tức giận. Tại sao muốn tức giận sao? Không cùng Sa Điêu lão đại nói chuyện, lại tiếp tục nói, người phụ nữ kia có đủ cường đại mị lực, có thể chiêu mộ mấy trăm ngàn người chơi ở bên người, như vậy là có thể nhìn ra, người ta bất kể là ở trên thực tế, vẫn là ở trên cái thế giới này mặt, có năng lực đều không nhỏ. Chúng ta huynh đệ liều sống liều chết, vì cái gì? Còn không phải là có thể kiếm tiền, tìm người bạn gái, đòi một tức phụ cái gì sao, bị người ta thu nạp, là chuyện xấu sao? Chưa chắc là chuyện xấu à? Trận mắt hốt mồm,

Lý Chí xoa xoa óc, trong lòng không thể không xúc động, cảnh ngộ của mình thật là thần kỳ, đây có thể so tiểu thuyết, điện ảnh, ly kỳ nhiều. Ta, nên như thế nào mới có thể tỉnh lại? Không có biện pháp, Lý Chí cũng không muốn bị người giết chết. Cho nên, chỉ có thể trước phủi mông một cái tránh một chút. Không có gì biện pháp tốt hơn, bây giờ người ta đã đè mình đánh, ở không nghĩ một chút biện pháp, cũng chỉ có bị giày xéo lại trà đạp phần. Chương 1654, tỉnh lại. Ta còn có thể ở suy nghĩ thế giới bên trong dừng lại thời gian bao lâu? Lý Chí cười một tiếng, bất quá trong nụ cười mang theo mấy phần đắng chát. Cái này cờ mờ nờ theo sinh ly tử biệt không nhiều, đi ra ngoài sau này còn có thể trở lại hay không, ai cũng không thể nói. Hoàng Nguyệt Anh không nói gì, Tinh Vân chủ thần và bóng dáng cũng không có phải nói trả lời ý nghĩa. Tổ Long Kinh có chút bất đắc dĩ nói, xin lỗi, người thừa kế, có lẽ ngài phải bây giờ liền phải rời đi nơi này. Bây giờ, Lý Chí nhíu mày lại, muốn gấp như vậy sao? Ở suy nghĩ trong thế giới, 10 năm 8 năm, dường như cũng không tính cái gì quá lâu thời gian chứ. Tổ Long Kinh nói, đúng vậy, đặc biệt cấp, nếu như ngài không lập tức tỉnh lại, chúng ta người bất kỳ cũng không thể bảo đảm, ngài sẽ hay không đảo mắt liền bị người giết chết. Làm sao nghe mình đều giống như là kém một ép dáng vẻ à? Phải, lập tức, những chữ này mắt, thật sự nói Lý Chí là thật rất mâu thuẫn à, coi như phải rời khỏi, tổng cũng phải cấp mình điểm thời gian chuẩn bị đi. Ta, há miệng một cái, đang còn muốn nói chút gì thời điểm, bị hắc cá mặt cắt đứt, không vui nói, được rồi, lề mề, trên thực tế có ngươi tất cả biết người phụ nữ, bỏ không được có thể đi trên thực tế ngâm các nàng, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể cua được tay. Người ta có thể nhìn lên người mới được. Suy nghĩ thế giới trong tương đối trọng yếu người phụ nữ, rất lớn trong trình độ đều là do thực tế trí nhớ tiến hành khắc họa nặn tạo nên. Có thể trên thực tế người, chưa chắc đã là suy nghĩ thế giới bên trong người à, các nàng chỉ là dáng vẻ kém không nhiều mà thôi. Không cùng Lý Chí nói chuyện, Tổ Long Kinh cắt đứt hai người, nói, người thừa kế, lưu cho chúng ta thời gian thật không nhiều lắm. Cơ mờ nở, những lời này mình thật giống như hết sức quen thuộc à. Lý Chí theo bản năng sờ một cái lô múi. Nhìn dáng dấp mấy vị này đại lão cùng chung xuất hiện, liền căn bản không dự định đang để cho mình trở về à, mặc dù không rõ ràng bọn họ nói suy nghĩ thế giới có phải là thật hay không. Ta còn không có gặp qua nữ nhi đâu. Lý Chí ngẩng đầu, hướng Hoàng Nguyệt Anh nhìn tới, cười khổ nói. Lý Tiên Nhi thật giống như đã mấy tuổi, mình cái này làm cha, lại một mặt cũng không có gặp qua, có chút không nói được à. Hoàng Nguyệt Anh đối với Lý Chí mà nói, ngược lại rất bình thản, trầm mặc một chút mới hồi đáp, Lý Tiên Nhi chưa chắc tồn tại. Dù là coi như nàng tồn tại, cũng là cùng ngươi thực tế trí nhớ trong hợp, ngươi có thể muốn một chút tiểu thu, Mai Hoa, Đường Đường, dáng vẻ của các nàng và Lý Tiên Nhi là giống nhau. Vậy, Lý Chí cao mày, nghe ý này, con gái mình đặc biệt vậy. Nói không cũng chưa có. Một câu nói, suy nghĩ trong thế giới người và vật, không cần nhớ mong cũng không có cái gì điều dụng, nếu như không có ở đây trên thực tế tìm được tăng cường suy nghĩ thế giới biện pháp, bọn họ cũng sẽ bị xâm lấn suy nghĩ thế giới hủy diệt. Nếu như ngươi không muốn mọi người chúng ta, tất cả trí nhớ cũng tiêu tán nói, đi ngay trên thực tế, tìm biện pháp, để cho chúng ta chống đỡ nữa. Trước mắt tối sầm, Lý Chí mất đi tri giác. Ở lúc thanh tỉnh lại, trên mình thật giống như không có tri giác, đừng nói là cánh tay, dù là liền muốn động ngón tay một cái đầu, cũng thật lao lực. Mỹ mắt trầm, hãy cùng có mấy ngàn cân như nhau. A Di, ngài trở về đi thôi, tiểu trí có trong bệnh viện hộ công chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện tình gì. À. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là lỗ tai bình thường, ở trong phòng giọng nói, hình như là Mục Tiểu Mỹ. Chỉ nhớ, một chút xíu hiện lên đầu góc bên trong. Mình là một cái năm thứ hai đại học học sinh, gia đình điều kiện thượng khả, phụ mẫu cũng sự nghiệp đơn vị nhân viên, cũng không phải là cái gì thiếu gia nhà giàu. Mục Tiểu Mỹ cũng không phải là Lý Chí kinh người, nhưng là Lý Chí vị hôn thê, còn đặc biệt là đính hôn từ bé. Bề ngoài như có chút máu cho à. Mục Tiểu Mỹ cha nàng và Lý Chí phụ thân, là chiến hữu. Nhưng là Mục Tiểu Mỹ không sao thích Lý Chí. Chí nhớ như nước thủy triều, phân dây bây giờ thật giống như tất cả tình cảnh Lý Chí cũng rõ ràng. Hắn xảy ra tai nạn xe cộ, uống rượu sau đó bị xe đụng, tính một chút thời gian đã hôn mê ba cái hơn tháng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tòa thành thị này vẫn là Hải Thành. Mụ. Lý Chí mở mắt, cách đó không xa hai phụ nữ, đều biết. Đã có tóc trắng. Tôi có vẻ già nua trung niên phụ nhân là mình mẫu thân, mà một cái khác thân ảnh hiểu điệu, là Mục Tiểu Mỹ. Theo bản năng kêu một tiếng, thanh âm khàn khàn, không biết thế nào, nước mắt ngay tức thì liền hiện ra. Hắn không biết tại sao, ở suy nghĩ thế giới bên trong, không có mẫu thân và phụ thân trí nhớ, nhưng bây giờ,